Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 378 chương 2, Tông Chính Cương, người thường đại khái căn bản không có nghe qua tên này. Chính là ở đặc thù bộ môn, đặc thù trong đám người, tên này chính là thập phần như sấm bên tai, cái kia chính là ở 50 tuổi thời điểm, một mình đấu ngàn quỷ quật. Trực tiếp đem một cái quỷ vương tiêu diệt nghiêu nhân, từ đặc thù bộ môn thành lập tới nay, hắn liền vẫn luôn là tổ chức chung, thực lực mạnh nhất người, không gì sánh nổi, trước nay đều là làm đại sát khí tồn tại, hiện giờ trăm dặm, vương tôn, mộ dung, từ không tứ đại gia tộc tộc trưởng, không có một cái là không có bị hắn đánh tới hộc máu quá. Luận thực lực tới nói, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, chính là, gia hỏa này, thập phần một lời khó nói hết, người nói này hai đứa nhỏ là ta huyết mạch hậu đại. Muốn giao cho ta chiếu cố, ta tác phẩm văn xuôi trường, người không phải nói giỡn đi. Bị hầu ca đầy, nằm ở xe nôi lâm lam mở to hai mắt, nhìn trước mắt như vậy một vị ăn mặc tố sắc đạo bào. Nằm ở trúc chế ghế bập bênh chung. Thanh tuyển lịch sự tao nhã đến mức tận cùng nam tử. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút, bất quá liếc mắt một cái. Lâm Lam nghĩ đến chính là kinh thi miêu tả kia một đoạn. Chiêm bì kỳ áo, lục trúc y y, có phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma, sắt hề giản hề, hách hề tuyên hề, có phỉ quân tử, chung không thể huyên, bộ trưởng, ngươi không phải bởi vì trên giường động lực không đủ. Bị nhà ngươi tiểu hồ phạt quỳ bàn phím phạt ngu đi. Phát cái gì thần kinh? Ân, Lâm Lam ở trong lòng sửa đúng một chút. Không mở miệng nói chuyện cùng với không có động tác thời điểm mà ni nhan giá trị mãn phân. Nhưng là ở kia một mở miệng liền bị khí ngoại lậu. Còn mang run chân kiêm khấu cái lỗ mũi động tác. Lại xoái cũng nháy mắt rớt phân. Nằm ở ghế bập bênh hắn tựa hồ không có lên ý tứ. Thập phần tùy ý, còn cầm lấy kia thiếu phiến quạt lá cọ, phiến vài cái, lão tử nếu là có hai từ, đến nỗi hiện tại còn đơn. Ta chính là trong bộ yêu cầu chiếu cố vạn năm lão quang côn tới. Ta nói, bộ trưởng, rốt cuộc khi nào mới có bộ môn quan hệ hữu nghị? Ta đều lão lâu không khai trai. Lâm Lam phát hiện chính mình ở đặc chế xe nôi giật giật. Hầu ca tựa hồ rất muốn xoay người chạy lấy người, chỉ là hắn hiện tại trạng thái không thích hợp, ta người như vậy, ngươi làm ta dưỡng hài tử, là ngươi ngốc vẫn là ta điên. Một thân quân trang bộ trưởng mao bò cạp trên đầu gân xanh đều bạo nổi lên. Bất quá hắn tựa hồ ở nhẫn nại, ta điều tra qua, thật là ngươi quan hệ huyết thống hậu đại, bất quá, không phải ngươi. Mà là ngươi muội muội cuối cùng đem trong lòng hỏa khí áp xuống. Khôi phục trở thành việc công xử theo phép công thái độ. Hồ sơ ký lục, ngươi năm đó ra tay, làm ngươi thân muội chiêu tế. Này hai hài tử, như vô tình ngoại, chính là ngươi muội muội huyền tôn tử. Bọn họ tư liệu hồ sơ đều ở chỗ này. Ngươi xem làm đi, nói xong, liền không quan tâm xoay người đi rồi. Còn dùng thượng thổ độn phù. Phảng phất sợ bị phía sau người bắt được cảm giác, để lại vẻ mặt ghét bỏ Tông Chính Cương, nhìn đẩy xe nôi ngộ không cùng Lâm Lam em bé. Tông Chính Cương cư trú địa phương rất là hẻo lánh, ít nhất tiến đến thời điểm, vị kia gọi là mao bò cạp cơ bắp bộ trưởng, ngồi quá phi cơ, đánh xe chuyên dùng, đâu xoay đã lâu mới tìm được. Lâm Lam trong mắt, nơi này chính là một cái đơn sơ nông gia cũ xưa tiểu nhà trệt. Trên tường tường phấn đều rớt thất thất bát bát, ngoại lậu ra cát vàng còn có gạch đỏ làm cho cả hoàn cảnh có vẻ thập phần nghèo túng. Còn có thể nhìn đến trên mặt tường có đầu ngón tay khoan cái khe. Sân trên mặt đất tuy rằng là phô xi măng, chính là phần lớn ra nẻ, cái khe chung, còn trường ra các loại cỏ dại, cái kia hai ba chỉ, hoành ngã trên mặt đất, kiến ở phòng ở ngoài độc lập phòng bếp đã lộ đỉnh. Bên trong tất cả đều là cỏ khô, mơ hồ có thể nhìn đến bếp lò góc, hiển nhiên là không có sử dụng đã lâu, môn cũng là phá, không, đã không có môn, chỉ còn lại có xi măng ngạch cửa, căn cứ khung cửa biên tài liệu, nhìn ra đã từng môn chỉ là cửa gỗ, không phải cửa sắt, inox môn, không có cửa đâu, phòng ở rộng mở, nhìn một cái không sót gì mà có thể nhìn đến. Trong phòng mặt chỉ có một chương sạch sẽ giường gỗ, chứng minh này gian nhà ở vẫn là có người cư trú. Người này nói thật là lời nói thật, liền xem này hoàn cảnh, hắn thật là không thích hợp dưỡng hài tử. Tông Chính Cương nhìn dại ra biểu tình Tôn Ngộ Không một hồi, mới vung tay lên, đem mau bò cạp rơi trên mặt đất hồ sơ chiêu tới tay chung. Nhanh chóng lật xem Monster Lâm Lam góc độ nhìn lại, vị này nằm Mỹ nam tử, kỳ thật là nhất tâm nhị dụng, không chỉ có đang xem tư liệu, còn ở thời khắc lưu ý hầu ca trạng thái. Thập phần, Lâm Lam nói không nên lời, tóm lại chính là một loại rất kỳ quái cảm giác, có được thần thức người, xem đồ vật là phi thường mau. Một chồng phỏng chừng có hơn 10 trang tư liệu, hắn phiên vài cái, thực mau liền xem xong rồi. Sách, trong chớp mắt, vị này Mỹ nam tử đã rời đi ghế bập bênh, xuất hiện ở xe nôi trước mặt, nửa ngồi xổm, kia đẹp bàn tay, còn phúc ở nàng trên cổ. Tông Chính Cương tay, là không có phải dùng lực ý tứ, chỉ là chộp vào trên cổ tay hắn hai chỉ tay nhỏ. Lại là đã căng thẳng, cắt gao cầm cái tay kia thủ đoạn, toát ra bén nhọn móng tay. Móng tay càng là đã trực tiếp cắm vào này chỉ bàn tay to thịt chung. Lâm Lam đã nghe thấy được huyết tinh hương vị. Không trang, Tông Chính Cương thu hồi tay, dầu có hứng thú nhìn thủ đoạn bắt đầu mạo huyết miệng vết thương. Nhất thời hứng khởi, vươn đầu lưỡi, liếm một vòng, hầu ca ở hắn buông tay thời điểm, cũng đã đem nàng xe kéo sau, rời đi vị trí, cả người đứng ở nàng xe phía trước, bày ra công kích tư thái, phòng bị mà nhìn cái này băn khoăn như biến thái người. Lâm Lam lý trí phán đoán, hầu ca, còn không phải người này đối thủ, còn có thể lý trí phân tích nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì, người này, cũng không có ác ý, không chỉ có không có ác ý, tựa hồ đối hầu ca còn tương đương cảm thấy hứng thú. Hảo tiểu tử, ta đã lâu không có gặp được như vậy thú vị hài tử, nửa ngồi xổm Tông Chính Cương nhìn chằm chằm. Ngộ Không hai mắt sáng lên, ngươi kêu Ngộ Không đi, như thế nào lấy một cái con khỉ tên, chúng ta nhất tộc có, chính là Thanh Khâu Thiên Hồ huyết mạch, tới, con khỉ nhỏ. Tiếng kêu lão tổ tông nghe một chút, Tôn Ngộ Không, Lâm Lam, nhưng mà, hắn tựa hồ thập phần hưng phấn đứng lên, bay nhanh vờn quanh Tôn Ngộ Không xoay vài cái vòng, lấy Lâm Lam lúc này đôi mắt, chỉ là có thể nhìn đến một đoạn tàn ảnh, theo bản năng đem linh lực hội tụ ở đôi mắt, mới thấy rõ vị này một nhảy tam nhảy mang theo nhảy nhót ngu si tư thế. Ân, lão tổ tông, dựa theo bối phận, kêu tổ tông tựa hồ cũng không sai. Gì, Ngộ Không một cái không bắt bẻ. Lâm Lam đã bị cái này Tông Chính Cương sách lên tới. Treo ở trước mắt, gần gũi quan khán, nhìn Lâm Lam tràn ngập linh khí hai mắt, Tông Chính Cương có chút khó có thể tin. Trước tiên, muốn cướp về Ngộ Không bởi vì thân cao hoàn cảnh xấu. Tả phác lại nhầy, căn bản vô pháp làm được. Cuối cùng chỉ có thể phàn ở Tông Chính Cương phía sau lưng thượng. Chiều cổ hắn khai cắn. Đáng tiếc, bị Tông Chính Cương duỗi tay ngăn trở. Đẩy nhắc tới gian, đem Ngộ Không cũng xách ở trên tay. Tiểu tử, muội muội của ngươi tựa hồ so ngươi lợi hại hơn. Tông Chính Cương lúc này biểu tình là nghiêm túc. Đặc biệt là nhận thấy được Lâm Lam trên người bị linh khí cải tạo quá dấu vết khi. Trời sinh liền hiểu được che giấu chính mình đặc thù, chỉ có hoàn toàn thức tỉnh rồi thuần tịnh Thanh Khâu Thiên Hồ huyết mạch mới có thể làm được. Liền ở Lâm Lam cho rằng hắn sẽ nói ra cái gì nghiêm túc nói khi. Hắn lại là đem nàng trực tiếp thả lại hầu ca trong lòng ngực. Đem hai người thả lại trên mặt đất, bắt đầu ở tiểu viện tử vơn quanh đi lấy phân chuồng vòng tới. Càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh. Cuối cùng Lâm Lam đều dứt khoát nhắm mắt lại, không ở xem hắn, kia vẻ mặt đáng khinh khoe khoang, xứng với như vậy dung nhan, quá thương đôi mắt, nha ha ha ha ha, Tôn Ngộ Không khoanh chân ngồi xuống, theo bản năng bưng kín Lâm Lam lỗ tai, ha ha ha ha, nhà ta cư nhiên còn có huyết mạch thức tỉnh hậu bối. Chính là ngay cả như vậy, Lâm Lam vẫn là có thể rất là rõ ràng nghe thế vị không đáng tin cậy tổ tông kia cao giọng tiếng gọi. Ầm ĩ, nha ha ha a, hai cái, ha ha ha ha, hai cái, quá con mẹ nó sảng. Ha ha ha ha ha, lúc này Lâm Lam mới phát hiện, này tòa phòng ở quỷ gì, nguyên lai phòng ở chung quanh, vẫn là thiết có kết giới, mặt khác công năng không biết, nhưng là Lâm Lam có thể khẳng định chính là, thanh âm tuyệt đối truyền không ra đi, nghe bởi vì hắn làm càn nổi điên cuồng tiếu điên cuồng hét lên. Tiếng vang càng lúc càng lớn, càng nặng phục, sẽ biết, tới rồi cuối cùng, hầu ca cũng nhẫn nại không được. Trực tiếp ôm Lâm Lam, đi ra kết giới phạm vi, mới làm lỗ tai giải phóng một chút, ôm muội muội Tôn Ngộ Không rốt cuộc không cần nhẫn nại. Thỏa mãn cọ cọ Lâm Lam khuôn mặt, gặp được ngươi, thật tốt, Lâm Lam lúc này mới vừa trăng tròn không lâu, còn không có thể đạt tới có thể nói chuyện nông nỗi. Chỉ có thể đáp lại một tiếng, nhà tương đương cộng thêm hai tay thân thiết chụp mặt. Cứ nhiên có thể gặp được hầu ca, nàng cũng là thực ngoài ý muốn a. Vốn dĩ tưởng gia nhập hầu ca bọn họ tổ kiến hỗn độn đoàn đội. Đáng tiếc bị bọn họ tập thể cự tuyệt, Tây Phất Ba Bà ý kiến là, khối Rubik kim tự tháp trước nay đều là chỉ nhập không ra. Ngươi một cái linh liền bãi, hắn vô pháp làm khó dễ ngươi, nhưng là nếu là buộc chặt thượng chúng ta. Đem người kiếm lấy lợi thế đều phóng tới đoàn đội chướng thượng. Hắn có thể thao tác đồ vật liền nhiều. Vẫn là người một cái linh chính mình tiếp nhiệm vụ tương đối hảo, Lâm Lam tiến vào nhiệm vụ phía. Trước, chỉ là biết hỗn độn đoàn đội chỉ biết tiếp khó khăn hình thức nhiệm vụ. Tựa hồ bọn họ còn có cái gì đặc biệt nhiệm vụ phải là money bất quá nàng cũng không có tế hỏi. Ai biết kinh hỉ tới như vậy đột nhiên. Loại này tùy cơ tính nhiệm vụ, thế nhưng còn có thể gặp phải hầu ca, thật là quá may mắn, còn không có chờ Lâm Lam cao hứng xong, Tôn Ngộ Không tựa như Tông Chính Cương như vậy. Xách lên Lâm Lam, ta như thế nào liền cảm thấy quái quái đâu. Nói thực ra, loại này bị xách theo tư thế, một chút đều không thoải mái. Tôn Ngộ Không chọc chọc tay, chọc chọc chân, Tiểu Lam, ngươi có thể biến cục đá sao? Bằng không biến xà, không đúng, tên kia không phải nói ngươi là Thanh Khâu Thiên Hồ huyết mạch sao? Biến hồ ly đi, nhân loại trẻ con bộ dáng quá kỳ quái, mau đều không có một cây, Lâm Lam, nguyên lai tưởng cấp hầu ca một cái moa moa, hiện tại liền trực tiếp cho hắn một cái chân, mẹ nó người sao có thể có mau, ngươi hiện tại cũng là người, không phải hầu, hết chương.